Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2706. Chương 2706. Các ngươi có thể giúp đỡ bận bỉu. Bởi vì an bài hậu sự mấy chữ này, hiện trường không khí trong lúc đó ngưng trọng rất nhiều. Lăng Khiếu Thiên cùng Mạc Hoài Nghĩa cũng không đoái hoài tới cãi nhau. Trầm mặc không nói, mỗi người trở lại trên chỗ ngồi, cúi đầu suy nghĩ. Chư vị, các ngươi cảm thấy Lâm đạo hữu đối mặt trắng như xương có thể có mấy phần chắc chắn? Qua rất lâu, Trung gia trưởng lão mới mang theo nghi hoặc ngữ khí, chậm rãi mở miệng, tràn ngập đối Lâm Thành Phi không tự tin. Nếu như đổi lại là ngươi lời nói, có thể có mấy phần chắc chắn? Lăng Khiếu Thiên đối xử lạnh nhạt, trừng mắt, tức giận mở miệng nói. Trung gia trưởng lão không cao hứng, ta là tại nghiêm túc muốn cùng các ngươi thảo luận vấn đề này. Ngươi há miệng cũng là trào phúng, tính toán chuyện gì xảy ra? Ta còn không có cái nói chuyện tư cách đúng không? Người nào không biết, lấy thực lực của ta, xông đi lên liền trắng như xương, món ăn khai vị cũng không tính. Căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Lăng Khiếu Thiên suy cười nói. Đã ngươi không có bản sự này, thì chớ hoài nghi người khác, bởi vì ngươi không có tư cách này. Trung gia trưởng lão thở sâu. Ta đem chính mình thân gia tính mệnh tất cả đều đánh cược. Hiện tại ngay cả nói một câu tư cách đều không có. Bởi vì ngươi nói chuyện không có chút ý nghĩa nào. Lăng Khiếu Thiên chém đinh chặt sắt nói. Trừ đánh cược thân gia tính mệnh, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cùng trắng như xương ở giữa, chúng ta sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Tại không có Lâm đạo hữu thời điểm, chúng ta cơ hồ không nhìn thấy đảm nhiệm gì thắng hy vọng. Cho nên hiện tại, chúng ta chỉ có thể tin tưởng Lâm đạo hữu, chỉ có thể tin tưởng tại hắn chỉ huy dưới, chúng ta có thể cho thế giới phàm tục khôi phục thành trước kia thế giới phàm tục. Không nhận bất luận cái gì tu đạo thế lực quấy nhiễu thế giới phàm tục. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười rộ lên, mở miệng hỏi, lại nói, trước hôm nay, ngươi dám tưởng tượng, ai có thể đem trắng như xương đánh thành bộ kia đức hạnh sao? Nghĩ cũng không dám nghĩ a. Thế nhưng là Lâm đạo hữu làm đến, hắn hôm nay có thể đem trắng như xương làm không có sức tái chiến. Ba ngày sau đó, vì cái gì liền không thể giết hắn? Trung gia trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng biết Lăng Khiếu Thiên nói có đạo lý, chỉ có thể lý nhí không mở miệng nói chuyện nữa. Lăng đạo hữu nói có đạo lý. Thanh Dương đạo trưởng thở dài một tiếng, so với chúng ta thiêu thân lao vào lửa, cùng Lâm đạo hữu cùng một chỗ hành động, tối thiểu nhất còn có một số hy vọng. Một đám người tất cả đều im lặng gật đầu. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này, liền không có người lại thảo luận Lâm Thành Phi vấn đề. Từng cái độc thuộc cho trưởng môn hoặc là gia chủ mệnh lệnh từ bọn họ trong miệng phát ra, lấy tốc độ nhanh nhất truyền về đến mỗi người môn phái gia tộc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi liền từ hắn đơn độc trong gian phòng kia đi tới. Phát giác được Lâm Thành Phi động tĩnh, người tất cả đều là nhanh chóng đuổi tới Lâm Thành Phi bên người. Lâm đạo hữu, thương thế như thế nào? Không bằng vẫn là an tâm tĩnh dưỡng hai ngày a. Dù sao trắng như xương không phải hạng người bình thường, có gì cần giúp đỡ, Lâm đạo hữu cứ mở miệng, thượng vàng hạ cám, nói cái gì cũng có. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, đa tạ các vị đạo hữu, ta chính mình thân thể chính mình rõ ràng, đã không có gì đáng ngại. Lâm đạo hữu, thật không cần chúng ta làm cái gì sao? Loại kia hậu thiên, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ giết hướng trắng như xương xào huyệt. Không thể như thế dây dưa tiếp, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hai ngày sau đó, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Lâm Thành Phi cười cười, khoát tay một cái nói, Chư vị, ta còn có chút việc tư phải xử lý. Các loại xong xuôi những chuyện này về sau, ta tự nhiên tiến về Diệt Thần Minh. Lăng Khiếu Thiên nghe ra một chút không đúng, nhíu mày hỏi, Lâm đạo hữu, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chúng ta là đi giết trắng như xương, đi nhiều người như vậy làm gì? Lời nói này chúng người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn mấy lần, có chút luống cuống hỏi, Lâm đạo hữu, ngươi là chuẩn bị một người đi đối phó trắng như xương a? Cái này không thể được, chúng ta tốt xấu cũng có thể ra thêm chút sức, cái này toàn bộ tu đạo giới sự tình, sao có thể để một người tiếp nhận như thế trách nhiệm? Đúng a, mặc kệ phương diện nào rằng, chúng ta thập đại gia tộc môn phái đều không có ngồi yên không để ý đến đạo lý a. Lâm Thành Phi nhìn chung quanh liếc một chút mọi người, nhấp nhô hỏi, các ngươi có thể giúp đỡ bận bịu? Cái này, không có người có thể mặt dày mày dạn nói hắn có thể giúp phía trên Lâm Thành Phi. Trắng như xương loại kia cao thủ, tùy tiện phóng thích điểm uy đè cũng có thể để bọn hắn mất đi chiến đấu lực. Chỉ sợ những người này tất cả đều chết, cũng hao phí không trắng như xương bao nhiêu chân khí. Sau cùng, chỉ có thể trắng trắng làm oan hồn, Diệt Thần Minh bên trong cao thủ cũng không ít. Chúng ta đi qua, tối thiểu nhất có thể giúp người kiềm chế lại những cao thủ kia. Để người có thể chuyên tâm đối phó trắng như xương. Trương Thiên Sư nghĩ một lát, mới có hơi khó khăn mở miệng nói ra. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến. Vậy ta hỏi chư vị một câu. Bằng vào ta bây giờ tu vi, những cái kia Diệt Thần Minh bên trong cao thủ, còn có thể mang đến cho ta cái uy hiếp gì? Lại không có người mở miệng nói chuyện, trắng như xương thắng, tiện tay thì có thể thu thập bọn họ. Thế nhưng là, nếu như Lâm Thành Phi thật đánh bại trắng như xương, những cái kia Diệt Thần Minh bên trong người, tại biết Lâm Thành Phi chiến tích về sau, còn có gan tử chủ động khiêu khích sao? Chỉ sợ Lâm Thành Phi cũng có thể làm được tiện tay thì thu thập bọn họ. Càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu, cảm tình chính mình đám người này hôm qua lại là nghiên cứu người thừa kế. Lại là xuân đau thu buồn, thậm chí hôm qua còn hành vi phóng túng phải say một cuộc. Kém chút đem thiên cửu môn chân tàng khỉ con nhưỡng cho chuyển không. Nguyên lai đây hết thảy, đều là chính bọn hắn ở không đi gây sự. Người ta Lâm đạo hữu đã hạ quyết tâm muốn cả người vào hang hồ. Không nghĩ tới dẫn bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Lâm đạo hữu, Thanh Dương đạo trưởng rõ ràng khục một tiếng. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Thành Phi thì khoát tay nói. Chư vị, ta thật có chút chuyện khẩn yếu đi làm. Thời gian không nhiều, còn mời các vị đạo hữu trước hết để cho cái đường. Có chuyện gì, chờ ta xách trắng như xương đầu người sau lại nói. Nói xong. Lâm Thành Phi thân hình nhất động, chung quanh chân khí một cơn chấn động, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, chỉ để lại một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, càng thêm không biết sau này phải làm gì. Lâm Thành Phi đem bọn hắn vứt bỏ, có hay không có thể hồi mỗi cái gia tộc môn phái. Cái mạng này cũng bảo chủ. Lâm đạo hữu đúng là như thế nghĩa bạc vân thiên người. Thanh Dương đạo trưởng tràn đầy kính phục thở dài. Lâm đạo hữu mới thật sự là lòng mang người trong thiên hạ. Ta, kém xa vậy. Trương Thiên Sư cũng theo thở dài. Xác thực như thế, Lâm đạo hữu làm là chúng ta mẫu mực. Trung gia trưởng lão càng là thành tâm thành ý nói. Hôm nay cuối cùng biết. Hắn vì sao có thể có thành tựu như thế này? Chỉ là phần khí độ này, không phải là chúng ta có thể đánh đồng a. Mạc Hoài Nghĩa thâm thẳm cười một tiếng. Bất kể như thế nào, 3 ngày sau đó, ta đều muốn đi Diệt Thần Minh đi một lần. Cần thiết thời điểm, cho dù là liều ta cái mạng này, cũng phải vì Lâm đạo hữu sáng tạo một đường sinh cơ. Mạc đạo hữu nói cực phải. ta cùng ngươi cùng đi. Còn có hai ta tâm chùa. Rõ ràng thiền trầm giọng nói. Tu hành cả đời. Vì cũng là loại này thời khắc nguy nan hy sinh vì nghĩa. Chúng ta cũng không thể bị Lâm đạo hữu đoạt danh tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.